Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, bốn thần thú trọng kích. Lôi thần trở về, 441 linh sóng to gió lớn cũng trải qua. Nhưng lần này, hắn vẫn nội tâm phù phù trực nhảy, kích động đến khó mà nói ra lời, để hắn nói một câu vốn là không dễ dàng. Hắn kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn xem bốn vị anh kiệt. Mi Vian nhìn thấy Linh mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nàng lúc. Vị này Zora tộc công chúa dùng chính mình non mềm thanh âm nhẹ nhàng mỉm cười nói. Làm sao rồi? Linh biểu lộ thật là lạ a, tựa như là ăn có độc cá đồng dạng. Tony hơi đối với Zelda nhả rãnh. Người cá này công chúa cũng ăn cá sao? Zelda gật đầu, không đồng dạng, ngư nhân là người không phải cá. Tương phản, các nàng lại thích ăn cá. Linh nhìn xem bốn vị anh kiệt, chăm chú nói ra, các ngươi có cơ hội phục sinh. Mipha nhẹ nhàng che miệng nhỏ, Erbosa sắc mặt động dung, Rivali sợ đến há to mồm. Sau đó cường tự chính mình chấn định lại, thản nhiên nói, Linh, ngươi ngủ hồ đồ rồi. Daruk gãi gãi đầu, Linh huynh đệ, ta biết ngươi sẽ không nói dối. Chúng ta thật sự có thể phục sinh sao? Linh cắn cắn miệng môi, chỉ mình huyệt thái dương. Hylia nữ thần tại ta trong đầu nói, thân thể của các ngươi bảo tồn hoàn hảo. Chỉ cần đánh bại Four Divine Beasts, mượn nhờ Four Divine Beasts lực lượng liền có thể phục sinh. Linh mặc dù tại Hyrule đại lục lang thang, không có chỗ ở cố định, nhưng ở Hateno Village, hắn mua một chỗ bất động sản, bên trong cất đặt lấy một ít độ bền nhanh dùng sạch sẽ quý báu binh khí. Cùng một chương hắn 10 phần chân quý ảnh chụp. Đây là hắn, Zelda, Mipha, Rivali, Erbosa, Daruk chụp ảnh chung, tại chụp ảnh chung kết thúc sau. Không đến trong vòng một ngày, bốn lạc anh kiệt toàn bộ hy sinh, Linh từ đầu đến cuối vì tử vong của bọn hắn mà cảm thấy bi thương. Cho tới bây giờ, trông thấy đã trở thành linh hồn trạng thái bốn anh kiệt. Không ngừng mà cống hiến lực lượng của mình viện trợ hắn đánh bại cường địch lúc. Linh có thể cảm giác được, tại bọn hắn lực lượng bên trong, ẩn chứa một sợi bi thương. Erbosa ôm lấy hai tay buông lỏng xuống, nàng hít sâu một cái, cười nói, nếu quả như thật có thể thành công, vậy liền quá tốt rồi, ta muốn đi nhìn một chút nữ nhi của ta. Daruk cười ha ha, quá tuyệt vời, mặc dù linh hồn trạng thái không sai, sẽ không đói cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng là không thể cước đạp thực địa đứng. Không thể lăn trên mặt đất lấy chạy thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Rivali cúi đầu không nói. Còn chưa nhất định có thể thành công đâu. Các người khác ôm lấy hy vọng quá lớn. Đừng để Linh cảm thấy áp lực. Mipha hướng gạt Linh tay. Trong miệng không ngừng mà dò hỏi. Thật sao? Ta có thể một lần nữa sống thêm một lần à? Khóc tút thít. Ta muốn nhìn phụ vương hiện tại bộ dáng. Hắn e sợ đã rất già. Đệ đệ của ta, Linh không có lại nói tiếp. Cho dù ở loại thời điểm này, bốn vị anh kiệt cũng đang liều mạng khắc chế chính mình. Chính như Rivali nhịn không được nói ra câu nói kia. Đừng để Linh cảm thấy áp lực. Bọn hắn vẫn tại vây quanh Linh suy nghĩ. Avenger tất cả mọi người biết bốn vị này anh kiệt kinh lịch. Tony vặn vặn cổ, xem ra nhiệm vụ của chúng ta lại nhiều một tầng ý nghĩa. Thủ hộ thế giới, viện trợ bốn vị này đến từ dị giới anh hùng phục sinh. Thất bại Ganon, một trận chiến đấu, ba phần thu hoạch, làm tiền nhiệm buôn bán vũ khí. Ta liền ưa thích loại này bạo lợi sinh ý. Roger tiếp tục xem trong màn hình tin tức, chỉ nghe báo cáo tin tức lấy. Đầu này hòn đá cự hình con voi đang theo lấy nước Mỹ bản thổ đi đến. Miami nửa cái thành phố đã bị sóng biển bao phủ. Jarvis lợi dụng thu hoạch tin tức cấp tốc phân tích một phen. Tiên sinh, Nếu như không thêm vào ngăn chặn For Divine Beast lực lượng, địa cầu sẽ tại trong một tuần, cơ hồ tất cả sinh mệnh chết hết, có thể so với viễn cổ kỷ nhị điệp giống loài đại diệt tuyệt. Roger nắm chặt tấm chắn. Avenger, chuẩn bị chiến đấu. Zelda trên thân bỗng nhiên toát ra tia sáng. Ngay sau đó cái khác, ba tên công chúa Zelda cũng toàn thân bốc lên ánh sáng nhạt. Nàng đóng chặt lại mắt, cảm thụ được For Divine Beast giống lên một tiếng thanh âm. Navi dò hỏi, các ngươi cảm nhận được cái gì sao? Zelda lập tức mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, ta nhìn thấy, chạy mau, Linh cẩn thận. Quicksilver nhìn màn ảnh chỉ thấy For Divine Beast đầu ngưng tụ lại màu đỏ cường quang. Trong nháy mắt bắn ra, hắn một cái thuấn di, đi ra ngoài phòng, đã nhìn thấy từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều oanh kích đến một đạo dọa người trùm sáng màu đỏ, hướng về phía Avenger căn cứ quán trú mà đến. Quicksilver lần nữa xông về căn cứ kêu to, không tốt rồi. Tại kế hoạch chúng ta công kích thần thú trước. Thần thú trước đối với chúng ta phát động công kích. Linh cắn răng một cái. Đột nhiên một đầu đụng nát đỉnh. Xông ra Avenger căn cứ. Gọi ra Hylian Seal. Dự định ngạnh kháng dưới bốn cái thần thú chùm sáng công kích. Nhưng hắn trái xem phải xem. Phóng tới chùm sáng hoàn toàn đồng bộ. Căn bản không có trước sau phân chia. Linh dù cho có được Quicksilver liếc mắt tốc độ, cũng vô pháp đồng thời chống cự bốn đạo thần thú trùm sáng công kích. Zelda trầm giọng nói, đây là tại trả thù. Không sai, lúc đầu đánh bại Hyrule đại lục Ganon, chính là dựa vào For Divine Beast uy lực, linh lực chiến, Zelda cuối cùng phong ấn mới hoàn toàn tiêu diệt, mặc dù chiến đấu chỉ có Linh một người. Nhưng lại là bốn vị anh kiệt. Zelda, For Divine Beast cộng đồng cố gắng dưới mới đánh bại. Lúc đầu Ganon bởi vì For Divine Beast lực lượng nhận trọng thương, mà hắn cũng định dùng loại phương pháp này đánh trả Linh. Bốn vị công chúa trên người tia sáng càng phát ra óng ánh. Đến cuối cùng thậm chí thân thể lâm vào hư vô. Tốc bốn vị Zelda tia sáng ngưng tụ, tạo thành một cái công chúa Zelda. Nàng lập tức bay lên, đi vào bên trên bầu trời, trước người bày ra một đạo hình lục giác quang chi vách tường, đem Avenger bao phủ. Nhưng Zelda trong lòng cũng đang đánh trống, tập hợp bốn cái Zelda lực lượng, có thể hay không ngăn trở dù là một đạo thần thú trùm sáng công kích đâu. Quicksilver vội vàng nói, ta trước tiên đem các ngươi mang rời khỏi nơi này. Các ngươi tay cầm tay. Tony lắc đầu. Không, chúng ta căn bản chạy không được bao xa. Hắn cắn răng. Jarvis, khởi động Avenger căn cứ cuối cùng hệ thống phòng vệ. Muốn đem nơi này nổ. Không có cửa đâu. Hoành, một tiếng. Toàn bộ nước Mỹ phía đông thành phố xuất hiện bệnh viện chờ đặc thù nơi trốn bên ngoài. Hết thảy mất điện, đại lượng điện năng gom lại Avenger bên trong căn cứ. Báo thù đám người dưới chân bắt đầu hơi phát chấn. Tony mật âm trầm sắc, đây là hơn phân nửa nước Mỹ tất cả điện năng. Ganon ngươi cũng chớ xem thường người địa cầu. Chỉ thấy Avenger ngoài trụ sở, mấy cây cây cột đột nhiên phá đất mà lên, điện hoa lửa tán loạn. Sau đó trong căn cứ bắn ra Zelda chim bay, trên không trung trải thành một mảnh tấm chắn. Tư, lượng lớn điện năng. Tại Avenger trên không, bày ra một đạo phòng ngự tràng. Tony sắc mặt tức giận bất bình. Đến nha, dù là Gamma xạ tuyến bảo, ta cũng cho ngươi đỡ được. Hành kinh hô, mạnh mẽ như vậy tấm chắn năng lượng. Thật có thể thả Gamma xạ tuyến bảo sao? Jarvis vô tình phơi bày Tony, nếu như nói là công chúa Zelda, Gamma xạ tuyến bảo. Ngược lại là có thể, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, liền nghe một cái trầm thấp thanh âm nam tử quát. Cần điện sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,